Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4004, cái này cũng được. Chúng ta lại đi bắt 7 hệ tà hôn, lần này bắt thần chủ. Ngũ Linh nghĩ nghĩ hỏi, thần chủ cấp tà hôn, nhận trật tự luyện hóa, còn lại hồn lực, hẳn là đầy đủ, có thể thần chủ cấp tà hôn, tâm trí đã bất phàm, không có khả năng mắc lừa. Muốn gom góp 7 hệ, khó hơn lên trời. Thông linh thần chủ thở dài, ngay sau đó tự nói, chẳng lẽ lão phu vĩnh viễn đều phải khốn ở chỗ này? Có lẽ ta có biện pháp. Cổ Phong nghĩ nghĩ mở miệng, lập tức mọi người ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Cổ Phong. Phong ca, ngươi có thể đừng nói giỡn a. Thông linh thần chủ cười khổ, không có, ngươi đem minh hồn cho ta, ta có lẽ có thể tăng lên hắn phẩm giai. Cổ Phong nghiêm túc nói, bây giờ việc đã đến nước này, thông linh thần chủ cũng không do dự, trực tiếp đem minh hồn đưa cho Cổ Phong. Hỗn độn chi dương, ra, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, hỗn độn bản nguyên thế giới mở ra, trong đó hỗn độn chi dương, bay thẳng ra, hỗn độn chi dương phi ra, hỗn độn bản nguyên chi khí, ra. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, vung tay lên, từ hỗn độn chi dương bên trong, rút ra một bộ phận hỗn độn bản nguyên chi khí. Này hỗn độn bản nguyên chi khí, cùng minh hồn bên trong khí tức, rất giống nhau, chỉ là, một dương, một âm, dương khí, rút ra. Ngay sau đó, Cổ Phong lại là bấm tay một điểm, liền đem trong tay đoàn này hỗn độn bản nguyên chi khí bên trong dương khí hoàn toàn rút ra, mất đi dương khí, này hỗn độn bản nguyên chi khí, liền bộ phận âm dương, là cực kỳ tinh khiết hỗn độn bản nguyên chi khí. Đón lấy, Cổ Phong lại là bấm tay một điểm. Cái này không phút giây dương hỗn độn bản nguyên chi khí, trực tiếp rót vào minh hồn bên trong. Ông, trong nháy mắt, minh hồn chấn động, đón lấy, như cùng ăn đại bổ đan đồng dạng, trong nháy mắt tăng trưởng. Bất quá mấy hơi thở, hư ảo minh hồn liền trở nên có chút ngưng thật lên, khí tức tăng cường không chỉ một lần. Ông, giờ phút này minh hồn chấn động chấn động, khí tức của nó trong nháy mắt thuế biến nhị phẩm. Cái này minh hồn vậy mà từ nhất phẩm trực tiếp đạt đến nhị phẩm hàng ngũ. Cái này chấm ngoặc kép, thông linh thần chủ đều kinh hãi, nhìn về phía Cổ Phong. Phong ca, nhận ngươi coi ca thật không có sai a. Ngươi vậy mà có được hỗn độn bản nguyên, còn có thể rút ra trong đó dương khí, trực tiếp lấy hỗn độn bản nguyên chi khí nuôi nấng minh hồn, thủ đoạn này quả thực nghịch thiên. Tất cả mọi người giờ phút này đều thấy được hy vọng. Nhân quảng cáo, Phong ca, như vậy tiêu hao ngươi hỗn độn bản nguyên chi khí, đối ngươi có hay không có ảnh hưởng? Một bên Ngũ Linh không khỏi nói ra, ha ha, không hề ảnh hưởng, hỗn độn chi dương, sinh sôi không ngừng, bản nguyên chi khí, cũng là không ngừng sinh ra, xuất ra một chút bản nguyên chi khí, thật giống như một người, thả ra một chút huyết dịch đồng dạng, không bao lâu, liền có thể triệt để khôi phục, không sao. Cổ Phong nghe xong, mở miệng cười, hắn hỗn độn bản nguyên, là thập tam giai bản nguyên, năng lực khôi phục cực mạnh, điểm này bản nguyên chi khí đích xác không tính là gì. Quá tốt rồi, thông linh thần chủ đại hỉ. Cổ Phong nghĩ nghĩ, hỏi, có phải hay không minh hồn phẩm cấp càng cao, càng dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng cực minh mộc? Cái này tự nhiên là. Thông linh thần chủ nghĩ tới điều gì, kích động mở miệng, tốt. Cổ Phong mỉm cười, tiếp đó thành một mình hắn biểu diễn. Liên tiếp 7 ngày, Cổ Phong không ngừng rút ra hỗn độn bản nguyên chi khí, rót vào minh hồn bên trong, đem hắn thúc đẩy sinh trưởng. Minh hồn phẩm giai cũng là không ngừng tăng lên. Nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, cửu phẩm, làm minh hồn tản mát ra cửu phẩm khí tức thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Cửu phẩm làm sao có thể? Thông linh thần chủ chấn kinh mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Phong ca, chẳng lẽ người hỗn độn bản nguyên, cũng đạt tới cửu giai. Hắn biết rõ, nếu như hỗn độn bản nguyên không đủ mạnh, là không thể nào đem minh hồn tăng lên tới như vậy phẩm giai. Không chỉ, Cổ Phong đạm ngữ, tiếp tục rót vào hỗn độn bản nguyên chi khí. Ông, minh hồn giờ phút này, một tiếng vù vù, quang mang nộ phóng, thập phẩm, minh hồn, đạt đến trước đó chưa từng có thập phẩm. Thập phẩm, làm sao có thể, trên đời này làm sao có thể có thập phẩm minh hồn? Thông linh thần chủ chỉ cảm giác mình tu hành quan bị đổi mới, thập phẩm còn chưa đủ a. Cổ Phong mỉm cười, chuẩn bị tiếp tục rót vào hỗn độn bản nguyên chi khí. Hắn bản nguyên đều là thập tam giai, như thế minh hồn đạt tới 13 phẩm cũng chưa chắc không có khả năng. Thông linh thần chủ gặp vậy, lại là trực tiếp đem Cổ Phong ngăn lại. Phong ca, không được, không thể tiếp tục. Cái này minh hồn năng lực chịu đựng có hạn, ngài nếu lại rót vào hỗn độn bản nguyên chi khí, hắn chẳng những sẽ không tăng lên phẩm giai, rất có thể sẽ còn trực tiếp bạo thể mà chết. Như thế, tốt a. Cổ Phong nghe thấy, không còn rót vào hỗn độn bản nguyên chi khí, mà Cổ Phong phát hiện, trải qua mấy ngày nay, phía bên mình rót vào hỗn độn bản nguyên chi khí, bên kia hỗn độn chi dương chính là sinh sôi không ngừng. Không ngừng sinh ra hỗn độn bản nguyên chi khí. Nhân, quảng cáo. Đến mức, 7 ngày này đến, hắn hỗn độn bản nguyên. Đúng là không có chút nào yếu bớt. Vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Có cái này thập phẩm minh hồn thúc đẩy sinh trưởng, cực minh mộc cũng có thể đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Thông linh thần chủ kích động mở miệng. Ngay sau đó, vung tay lên. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thuyền này, quá thảm, dài không đến một trượng, 3,3 mét, rách tung tóe, nhiều chỗ lỗ thủng, lập tức phải hỏng mất bộ dáng. Đây chính là âm dương vô lượng thuyền. Ngũ Linh kỳ dị mở miệng, đích xác, bề ngoài không được tốt lắm. Cổ Phong cười khổ, không xem qua quang lại là rơi vào trên thuyền này. Rất nhiều hắn xem không hiểu đường vân phía trên. Những đường vân này, tựa như chữ viết xa xưa. Cổ Phong mặc dù chưa bao giờ nhìn qua, nhưng lại ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm giác. Ha ha, Phong ca, đây là chúng ta U Minh giới minh văn. Ngươi không biết bình thường. Âm dương vô lượng thuyền. Truyền thuyết là khởi nguyên chi địa tự động sáng tạo ra bảo vật. Trời sinh liền thai nghén minh văn. Những cái này minh văn ghi chép rất nhiều truyền thừa. Thông linh thần chủ lập tức cười một tiếng. Vừa nói, hắn từ âm dương vô lượng thuyền bên trên dỡ xuống một căn cực minh mộc. Đón lấy, đem cái này cực minh mộc cắm vào trong đất. Ngay sau đó, bấm tay một điểm, lại đem minh hồn đánh vào cực minh mộc bên trong. Ông, cực minh mộc chấn động chấn động. Đúng là, bắt đầu sinh trưởng. Bất quá, cái này sinh trưởng tốc độ ở Cổ Phong xem ra có chút chậm. Thông linh thần chủ lại là cực kỳ hài lòng, lập tức mở miệng, Phong ca, Ngũ Linh lão đệ, nhiều nhất một năm thời gian, cực minh mộc liền có thể mọc ra rất nhiều, đầy đủ chúng ta sẽ âm dương vô lượng thuyền hoàn toàn tu bổ lại. Tốt, Ngũ Linh khắp khuôn mặt là ý cười, hắn sớm đã không kịp chờ đợi tiến vào U Minh giới đi tìm kiếm mình chưa từng gặp mặt cha mẹ. Mà Cổ Phong giờ phút này lại là nhàn nhạt một câu. Quá chậm. Cái gì quá chậm? Thông linh thần chủ kỳ dị. Ta nói, cái này cực minh mộc sinh trưởng quá chậm. Cổ Phong mở miệng. Phong ca, không chậm. Một năm mà thôi. Thông linh thần chủ cười khổ. Hắn sớm đã chờ vô tận tuế nguyệt. Không kém một năm. Ta không nghĩ chờ lâu như vậy. Cổ Phong mở miệng, không phải hắn không giống nhau, là điều kiện không cho phép. Bây giờ hắn một mực áp chế thần chủ kiếp, nhưng kiếp này rất mạnh, rất khó áp chế. Một khi áp chế không nổi, dẫn tới thần chủ kiếp, lấy Cổ Phong 13 loại bản nguyên, mạnh nhất đế nguyên thần tư chất, mặc kệ ở nơi nào độ kiếp, đều sẽ là một trận kiếp nạn. Hết chương.